Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 759 Tượng Lập Thư Viện 34. Chương 759 Tượng Lập Thư Viện 34, nói như vậy, chúng ta hiện tại đã có thể xác định người chơi là có 6 cái. Béo nam nhân trong thanh âm mang theo chút vui mừng. Kia hành, ngày mai ngươi mang một cái khác ra tới. Ta thấy một chút, lần sau ta liền phụ trách cái kia người chơi, ta đây liền phụ trách cái này đi. Đầu bạc nữ nhân, nhìn thoáng qua mạ oánh oánh có chút không cao hứng. Nhưng nàng cũng không phải ngốc tử. Biết Trần Minh Viễn lúc này là không có khả năng hướng về chính mình. Cho nên chỉ có thể đem những cái đó bất mãn nuốt vào trong bụng, nói vậy đại gia hẳn là đều nhìn ra. Tới trò chơi này thư viện cùng giống nhau những cái đó trường học hoàn toàn bất đồng, béo nam nhân đột nhiên lại mở miệng. Cứ việc là đối mặt mấy cái người chơi, lại như cũ có cái loại này lãnh đạo bộ tịch. Chúng ta này đó lão sư thân phận người chơi lần này trò chơi bối cảnh địa vị rất cao. Hành động cũng càng phương tiện. Học sinh thân phận người chơi tắc nhất chịu hạn chế, cho nên đâu. Hạ Tịch nhìn về phía béo nam nhân, mỉm cười hỏi, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ta ý tứ là, kế tiếp trò chơi nhiệm vụ, yêu cầu lão sư thân phận người chơi hành động địa phương khẳng định đặc biệt nhiều. Mà học sinh thân phận người chơi càng có rất nhiều bị động chờ đợi kết quả. Béo nam nhân cũng không vòng vo, nói thẳng, cho nên ta cho rằng, nếu đệ nhị giai đoạn trò chơi nhiệm vụ, lão sư thân phận người chơi trả giá nhiều. Như vậy ta hy vọng các ngươi này đó học sinh thân phận người chơi có thể cho chúng ta này đó lão sư thân phận người chơi một chút bồi thường. Mạ oánh oánh bởi vì bất mãn, thanh âm trở nên hơi tiêm tế một ít. Đây là đại gia cùng nhau phải làm nhiệm vụ, ngươi cư nhiên muốn bồi thường. Ngươi đừng kích động, béo nam nhân hơi hơi giơ tay. Tư thái cũ kỹ, ngữ khí đương nhiên, ta chỉ là nói. Nếu ta trả giá nhiều, như vậy liền phải cho ta bồi thường. Yêu cầu này cũng không quá mức. Rốt cuộc ở sinh tồn trong trò chơi sống sót ai đều không dễ dàng. Ta nếu là trả giá so ngươi nhiều, ngươi dựa vào cái gì có thể hưởng thụ đồng dạng thông quan đãi ngộ đâu? Mạ oánh oánh nghẹn một chút, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu các ngươi này đó học sinh thân phận người chơi cơ hồ không có xuất lực địa phương, lại không duyên cớ dính quang thông quan trò chơi, như vậy ta loại này trả giá rất nhiều tâm lực người chơi muốn một chút bồi thường cũng thực bình thường. Béo nam nhân lại lần nữa cường điệu một lần. Huống chi ta cũng không có hố các ngươi ý tứ. Bằng không ta liền sẽ không hiện tại liền đem việc này nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào bồi thường? Hạ Tịch dò hỏi, nàng ngữ khí bình tĩnh, thần thái cũng không có chút nào kích động. Thoạt nhìn đối béo nam nhân đề nghị không có bất luận cái gì phản đối, căn cứ đến lúc đó trả giá nhiều ít tới quyết định, béo nam nhân trả lời. Nhưng trên cơ bản ta yêu cầu chính là vật tư hoặc là đạo cụ. Ngươi đến trả giá nhiều ít mới xứng. Đôi muốn một cái đạo cụ. Mạ oánh oánh không khách khí mà chào phúng một câu. Liền tính là hạ phẩm phòng ngự đạo cụ đều yêu cầu 100 vạn tích phân mới có thể mua sắm. Ngươi làm đến rõ ràng 100 vạn tích phân là cái gì khái niệm sao? Ít nhất ta so ngươi rõ ràng, béo nam nhân nhíu mày. Thực không thích mạ oánh oánh đối thái độ của hắn. Thông quan này một vòng trò chơi, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể có 100 vạn tích phân khen thưởng. Nếu ngươi ở trong trò chơi cái gì cũng chưa làm, như vậy này 100 vạn chính là ngươi bạch đến. Mạ oánh oánh lại nghẹn một chút, chuyện này chờ người chơi đều tìm đủ lúc sau, ngươi lại cùng mọi người nói đi. Hạ Tịch đánh vỡ có chút cứng đờ bầu không khí. Ngươi hiện tại nói, chúng ta cũng không thể thay thế mặt khác học sinh thân phận người chơi đáp ứng ngươi. Tấu chương xong, hết chương.